nghe thấy bên cạnh có tiếng động liền tỉnh dậy, chui vào lòng cô. Mẹ, ba đi rồi sao? Ngày mai phải dậy sớm, cùng đi dự lễ nhậm chức của ông ngoại con. Cố Niệm nói, ngủ sớm đi. Cậu bé mơ màng gật đầu, vậy ngày mai vẫn có thể gặp ba sao? Đương nhiên có thể. Cố Niệm cười dịu dàng, ngày mai con phải ăn mặc cho thật đẹp mới được. Cậu bé dặn dò Cố Niệm, không thể làm mất mặt ông ngoại. Nói mấy câu xong, cậu tỉnh ngủ hẳn, lăn lộn mấy vòng trong lòng Cố Niệm, nói, mẹ, con lại tỉnh ngủ rồi, chúng ta đi chọn quần áo mặc cho ngày mai trước đi. Cố Niệm thấy cậu bé mở mắt tròn xoe, đành ngồi dậy, bật điện phòng ngủ lên, lấy ra vài bộ quần áo, mặc com lê nhé. Cố Niệm hỏi, cậu bé nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, nhanh chóng cởi đồ ngủ ra, thử từng cái một. Thử xong mỗi bộ đều bắt Cố Niệm chụp ảnh lại. Cố Niệm đỡ chán, thằng nhóc này, giống ai mà thích trưng diện như vậy chứ? Mẹ, sao con thấy con mặc bộ nào cũng đều vô cùng đẹp trai vậy? Đúng thế, bánh gạo nhỏ của chúng ta rất đẹp trai, cho nên tùy tiện mặc cái gì cũng đẹp. Cố Niệm gật đầu khen, cậu bé không chút khiêm tốn, ra sức gật đầu, đúng thế, nhưng đẹp trai quá, mặc cái gì cũng đẹp thì rất khó chọn quần áo. Vậy để ba chọn giúp nhé, gửi ảnh cho ba con xem. Cố Niệm đề nghị, cậu bé đang định đồng ý, thì lại lắc đầu, không được. Ngày mai con muốn cho ba một bất ngờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, hôm nay em chắc chắn là người nổi bật nhất. Cố Niệm đột nhiên nảy ra một chủ ý, hay là thế này đi. Không phải bình thường con thích xem chương trình Elementary, điều cơ bản nhất sao? Sherlock Holmes hợp tác với cục cảnh sát. Vừa vặn, ngày mai chúng ta cũng phải đến cục cảnh sát. Con hãy mặc com lê ba mảnh, áo vest cộng quần mặc bên ngoài cộng áo di lê mặc bên trong, giống như một quý ông, có được không? Bánh gạo nhỏ vừa nghe xong đã thấy rất được, ngón tay nhỏ xinh mũm mĩm chỉ, vậy con muốn mặc bộ kẻ ca dâu kia. Trước khi cậu bé đổi ý, cô vội cất hết những bộ khác đi, chỉ để lại bộ mặc vào ngày mai, treo ở bên ngoài, vội dục cậu bé mau chóng đi ngủ. Con mau ngủ đi, nếu không ngày mai dậy sớm, tinh thần con không tốt, hai mắt gấu mèo, sẽ tổn hại đến vẻ đẹp trai của con đấy. Cố Niệm nhắc nhở, trong cục cảnh sát có không ít các chị hoa khôi cảnh sát xinh đẹp đấy. Cậu bé vừa nghe xong, lẩm bẩm rồi lăn lên giường, tự giác trùng chăn nhắm mắt lại, con ngủ rồi. Không chỉ tự yêu mình mà còn thích ngắm người đẹp. Thằng nhóc này, rốt cuộc là giống ai chứ? Sáng sớm hôm sau, không cần Cố Niệm gọi, bánh gạo nhỏ đã hăng hái dậy từ rất sớm. Cố Niệm sửa soạn cho cậu bé xong, mặc một bộ com lê ba mảnh vừa vặn, giống như một người đàn ông nhỏ bé. Bánh gạo nhỏ đi ra phòng khách, Cố Lập Thành vừa nhìn thấy đã vô cùng yêu thích, bế cậu bé lên, ôi chao, bánh gạo nhỏ của chúng ta sao lại đẹp trai như vậy chứ? Đẹp trai nhất đúng không ạ? Cậu bé ngẩng đầu hỏi, đương nhiên rồi, cháu chắc chắn là người đẹp trai nhất. Cố Lập Thành gật đầu khẳng định, con ngươi đen lay láy của cậu bé khẽ đảo, đẹp trai hơn cả ba cháu sao? Đẹp trai hơn nhiều. Cố Lập Thành hoàn toàn không để tâm bất kỳ nguyên tắc công bằng chính trực nào, trực tiếp thiên vị cậu bé. Bánh gạo nhỏ hài lòng nở nụ cười, cực kỳ đắc ý. Cậu bé cũng cảm thấy mình đẹp trai hơn ba nhiều, ít nhất là trẻ hơn ba, không phải sao? Lúc này, Mục Lam Thục cũng đi ra. Sáng hôm nay, Mục Lam Thục đặc biệt chọn bộ đồ Cố Niệm mua cho bà vào dịp sinh nhật. Đây là bộ trang phục cao cấp của nhãn hiệu nổi tiếng được triển lãm trong tuần lễ thời trang ở Nữ Thành. Bà còn trang điểm rất tao nhã quý phái. Bánh gạo nhỏ dẻo mồm, bà ngoại, hôm nay bà thật là đẹp. Mục Lam Thục cười, lại hỏi Cố Lập Thành, em như vậy không làm mất mặt anh chứ? Cố Lập Thành mỉm cười, kéo tay của Mục Lam Thục, làm sao mất mặt được chứ? Em ăn mặc trang điểm như vậy, không ai sánh bằng em. Phu nhân của anh hồi trẻ đã xinh đẹp, bây giờ lại càng đoan trang quý phái. Hôm nay em nhất định là người nổi bật nhất. Sau đó, Cố Niệm đi ra, để mặt Mục không trang điểm. Mục Lam Thục lập tức hỏi, con cứ thế này mà đi à? Cố Niệm không hiểu lý do, lúc trước không phải đều như vậy sao? Mục Lam Thục vội đẩy Cố Niệm vào trong phòng, con mau chóng trang điểm cho mẹ. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 513,